Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 621, Nương Nương trừng phạt. Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng đều là thần sắc ảm đạm. Toàn bộ đại điện bên trong khí áp nhất thời liền thấp đến, tràn ngập thương tâm bầu không khí ngột ngạt. Nhìn xem Dương Giao này thương tâm bộ dáng, Bạch Cẩm cũng có chút sinh lòng không đành lòng. Ức vạn năm sư đồ tình nghĩa, có thể nói là tình như cha con, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Bạch Cẩm do dự một chút nói, mọi người tất cả đều là tinh thần chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Dương Giao, Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, trong sự tuyệt vọng tuôn ra một chút hy vọng sống, vội vàng thở dài thi lễ, kích động nói ra, cầu sư phụ, sư bá, cứu ta mẫu thân. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nhất thời nghiêm túc lại, nghiêm túc nói, Bạch Cẩm, lời ấy thật chứ, chớ có cho bọn hắn hư ảo hy vọng. Bạch Cẩm bưng chén rượu lên hớp một cái, bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết có nên hay không nói cho các ngươi biết. Dương Giao nhất thời quỳ trên mặt đất, dập đầu nói ra, sư phụ ức vạn năm dạy bảo, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Trung hiếu song toàn, đức thể trung tiến, hiện tại mẫu thân tù tại Ngọc Kinh Sơn thụ cô tịch nỗi khổ, đệ tử thực tế không cách nào an tâm, còn mời sư phụ truyền ta giải cứu mẫu thân pháp môn. Dương Tiễn cũng lập tức quỳ xuống, cúi đầu kích động nói ra, cầu sư bá truyền ta giải cứu mẫu thân pháp môn. Dương Thiền cũng lập tức đứng dậy, 90 độ thở dài thi lễ, cầu xin nói ra, cầu sư huynh truyền ta giải cứu mẫu thân pháp môn. Bạch Cẩm vung tay lên, đều đứng lên đi. Ba người tất cả đều khó mà tự điều khiển đứng lên. Ánh mắt nhìn Bạch Cẩm, Bạch Cẩm trầm ngâm một phen nói ra, sư thúc nói không sai, thiên điều chính là thiên đạo lập, không hôm nào đầu giao cơ tuyệt không xuất thế cơ hội, nhưng là muốn hôm nào đầu sẽ cùng với thiên đạo đánh cược. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề, cùng thiên đạo đánh cược. Chớ nhìn bọn họ đều đã danh chấn tam giới, nhưng là loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Hồng Hoang mở đến nay, đã từng có một thánh thắng thiên con rể, đặt vững nhân tộc vĩnh hằng nhân vật chính chi vị. Ngọc Hoàng Đại Đế vô ý thức thốt ra, nữ oa nương nương, không sai, nếu như nói Hồng Hoang có ai có thể cải biến thiên điều, này tất nhiên cũng là nữ oa nương nương. Sư phụ tương đương, Dương Thiền thì thầm một câu, đột nhiên đứng lên kích động nói ra, ta cái này trở về tìm sư phụ, cầu sư phụ cứu ta mẫu thân ra. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu nói ra, Thiền Nhi, đừng nóng vội, việc này không phải sớm chiều sự tình, ngươi ngồi xuống trước. Vâng, Dương Thiền chỉ có thể ngồi xuống, có chút xuất thần. Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng lập tức ngồi xuống, thần sắc đều có chút kích động. Thiên điều thật có thể đổi, nữ oa nương nương nhất định có thể. Bạch Cẩm bưng chén rượu lên lần nữa nhấp một ngụm, bình tĩnh nói ra, sửa đổi thiên điều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, mà lại muốn để nữ oa nương nương xuất thủ phi thường khó khăn. Dù cho muốn sửa đổi thiên điều, như thế nào đi đổi, đổi về sau tại tam giới ích lợi gì, đều cần suy nghĩ rõ ràng. Những này đều không phải sớm chiều có thể vì đó lúc. Dương Giao nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài có thể mời nữ oa nương nương xuất thủ sao? Bạch Cẩm mỉm cười lắc đầu nói ra, hôm nay đều trước không đàm luận những chuyện này. Dương Thiền trở về chính là thiên đình một chuyện vui, uống rượu trước bàn lại cái khác. Bưng chén rượu lên, Dương Giao, Dương Thiền, thất tiên nữ tinh vệ các loại cũng đều bưng chén rượu lên. Chúng tiên thần uống một hơi cạn sạch. Chủ vị, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng hơi động. Bạch Cẩm uống rượu, hắn nhấc lên nữ oa nương nương tương đối nhiều a. Vô ý thức nhớ tới trước đó Bạch Cẩm tại Giao Trì uống rượu hậu quả. Bên ngoài bây giờ chúng thần hội tụ, nếu là Bạch Cẩm hắn uống say, một tiếng nói hô lên đi, toàn bộ thiên đình đều muốn bị một mẻ hốt gọn. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức kêu lên, người tới. Một cái thị nữ từ bên ngoài bước nhanh đi tới, cung kính thi lễ nói ra, bái kiến bệ hạ tương đương, Câu Trần đại đế thân thể khó chịu, không thể uống rượu. Câu Trần đế quân cầm một bình nước trái cây tới, thị nữ cung kính nói ra, vâng, quay người bước nhanh rời đi. Bạch Cẩm sững sờ, im lặng nói ra, sư thúc, ta không phải liền là không cho ngươi bên trên lễ sao? Thậm chí ngay cả tửu cũng không cho, ngươi đây cũng quá keo kiệt đi. Ngọc Hoàng đại đế hừ một tiếng, Bạch Cẩm sư điệt, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, uống rượu dễ dàng xảy ra chuyện. Ha ha, tương đương tin ngươi mới là lạ, sư thúc ngươi là càng ngày càng keo kiệt. Chấm chấm, một trận tiếp phong yến về sau, Ngọc Hoàng đại đế kiếm cái đầy bồn đầy bát, ngay sau đó ngay tại thiên đình cũng là ca múa không nghỉ. Ngay cả địa phủ âm phủ dàn nhạc đều mời đến, thiên đình ngày đêm tươi sáng. Một bên khác, tiệc rượu vừa mới kết thúc, Dương Thiền ngay tại Bảo Liên Đăng bảo vệ hạ tiến về hỗn độn, trở về Oa Hoàng Thiên. Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa nương nương ngồi cao bên trên giường mây, thần sắc lạnh nhạt, vô hỉ vô nộ, nhạt nhìn ức vạn năm thiên địa biến thiên. Tả hữu đứng hầu lấy thanh loan thải phượng, Dương Thiền quỳ phía dưới bồ đoàn bên trên, cầu xin nói ra, sư tôn, đệ tử mẫu thân giam cầm Ngọc Kinh Sơn, mẫu nữ tách rời, nhân gian đại khổ, cầu sư tôn thương hại, cứu ta mẫu thân ra. Nữ oa nương nương cúi đầu nhìn xem Dương Thiền, to lớn thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện tiếng vọng. Dương Thiền, giao cơ thân thể phạm thiên điều, chư thiên thần thánh đều cứu nàng không được. Dương Thiền ngẩng đầu, cầu xin nói ra, nương nương, ngài nhất định có thể, ngài từng thắng thiên con rể, ngài có thể sửa đổi thiên điều, cầu sư phụ mau cứu mẫu thân của ta. Nữ oa nương nương thần sắc khẽ động, nói ra, cái này ai ai nói cho ngươi? Dương Thiền do dự một chút, cung kính nói ra, là Câu Trần đại đế. Bạch Cẩm, ta nhìn hắn là nhàn. Nữ oa nương nương vung tay lên nói ra, không phải thánh, há có thể biết thánh nhân thủ đoạn. Bạch Cẩm sai, ngươi đi đi. Dương Thiền nháy mắt biến mất trong đại điện. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, nương nương, ngài thật có thể sửa đổi thiên điều sao? Nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng nói ra, ta muốn thay đổi liền có thể đổi, nhưng là ta không muốn thay đổi, người khác lại há có thể cưỡng cầu. Bạch Cẩm bây giờ lại dám cho ta kiếm chuyện. Thanh Loan, ngươi xuống dưới truyền ta pháp chỉ. Mệnh Bạch Cẩm thêu mây trôi tiên váy trăm cái, nhất định phải hắn tự tay thêu. Thanh Loan nhãn tình sáng lên, cười hì hì nói ra, vâng, nương nương, ta cái này đi đưa tin. Nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Một đạo thanh quang xuyên việt hỗn độn. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm đang nằm tại một đóa mây trắng phía trên, tùy phong trục lưu, hưởng thụ lấy tắm nắng. Bên cạnh đứng vững một cái bàn, trên mặt bàn đặt vào nước trái cây hoa quả khô vân vân đồ uống mỹ thực. Sau lưng đứng vững một thanh che nắng dù, giống như tại bờ biển nghỉ phép. Đột nhiên một đạo bạch quang tại trước mặt nở rộ, Bạch Cẩm vô ý thức lấy tay áo che mặt, buông xuống tay áo về sau, phát hiện mình đã đi vào một cái hư không không gian bên trong. Trong không gian không có vật gì, Bạch Cẩm ngồi dậy, cười ha hả nói ra, Thanh Loan sư muội đây là ý gì? Hư không phía trước bên trong, Thanh Loan tiên tử thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, liền phảng phất vốn là ở chỗ này. Không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Thanh Loan tiên tử cười hì hì nói ra, sư huynh, cuộc sống của ngươi quá tốt tiêu xái a, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Sư muội cả ngày tại nương nương bên người, mỗi ngày nhận nương nương thân thiết dạy bảo, đây mới thực sự là khiến người ao ước. Hồng hoang ngàn vạn tiên thần ai không ao ước sư muội ngập trời tạo hóa. Thanh Loan tiên tử che miệng cười khẽ, trong mắt mang theo ý cười nói ra, sư huynh, ngươi cũng có thể được nương nương dạy bảo. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, hỏi, không biết nương nương có gì phân phó. Câu Trần đại đế Bạch Cẩm tiếp chỉ. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, cung kính nói ra, đệ tử lắng nghe pháp chỉ. Thanh Loan tiên tử giống như cười mà không phải cười, nói ra, hỗn độn bên trong lâu có nghe đồn, Câu Trần đại đế Bạch Cẩm am hiểu nữ công, xuất sắc tự tay đan liền phủ phất văn thêu vẻ đẹp. Cầm tú thành gấm bệt mây trôi thành váy. Nương nương nghe ngóng rất mừng. Mệnh ngươi dệt thành mây trôi tiên váy trăm cái. Nhất định phải tự tay hành động. Bất đắc dĩ tiên pháp vì công. Nếu không định không dễ tha. Bạch Cẩm bỗng nhiên ngẩng đầu. Trừng to mắt nói ra. Không, không thể nào. Thanh Loan, ngươi sẽ không nhớ lầm đi. Nơi nào đến lời đồn đại. Bệnh tiên váy ta hoàn toàn không biết a. Thanh Loan tiên tử cười hì hì nói ra. Sư huynh, nương nương là sẽ không phạm sai lầm. Nếu là ngươi cảm thấy nương nương sai. Vậy liền nhất định là ngươi sai. Bạch Cẩm nhất thời một nghẹn. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thanh Loan ta nhìn lầm ngươi. Ngươi vậy mà cũng học được vuốt mông ngựa. Đây là muốn cướp ta bát cơm a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.